Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 132, cái thế. Kinh thống kê, trừ bỏ ẩn hình tai nạn thần, hiện giai đoạn phạm vi toàn cầu có thể quan trắc đến tai nạn thần số lượng vượt qua 212 tôn. 212, nước Mỹ thiên tài danh sách X, ba tước khắc kinh đến. Con số đáng sợ này quả thực là tuyệt vọng, không gì sánh kịp áp lực áp tại tâm linh trên. X, ba kia trên nhập thánh ý chí cũng theo đó run rẩy. Nhìn thấy mà giật mình, hoàn toàn không phù hợp nhân loại giám sát. Cho dù nhập thánh giả hội hợp, cùng với viễn cổ bá chủ tinh Trần Nhạn đem hết toàn lực cũng không phải một hiệp chi địch. Khó, X, ba lắc đầu không nói. Nhân loại bá chủ cùng dị không gian thần chỉ chênh lệch không khỏi quá to lớn rồi. Đồng thời, vừa mới còn đối thí thần giả Đường Hồng muốn lên trời hành vi cảm thấy không hiểu Tây Âu no. Hai thu đến điều này khẩn cấp thông báo cũng đổi sắc mặt. Thượng đế A, 212, thêm vào chính ở Hoa Quốc cảnh nội truy sát nhập thánh 36 tôn tai nạn thần. Hơn nữa thai nghén, sinh ra. Tồn tại với thần chi tế đài nội bộ những kia tai nạn cấp thần trì. Nó số lượng áp sát 300. Tây Âu no, hay không nhịn được thấp giọng rên rỉ. Bình thường mà nói, một vị nhập thánh giả đối ứng một tôn suy yếu giai đoạn tai nạn thần. Nhập thánh đỉnh phong đối ứng một tôn toàn thịnh giai đoạn tai nạn thần. Thiên tài nhập thánh đối ứng một tôn thần hóa giai đoạn tai nạn thần. 300 tôn tai nạn thần cần 300 vị chân chính nhập thánh. Nhưng hiện tại, đừng nói 300 nhập thánh giả, thế giới các quốc gia, hết thảy nhập thánh giả bao quát nhập thánh cấp bậc sức chiến đấu cũng đưa vào bên trong. Tính toán đâu ra đấy vẫn chưa tới 30 người, xem ra lại muốn bắt đầu dùng vũ khí cấp chiến lược. Chúng ta phải nghĩ biện pháp đem các thần dẫn vào trung tâm vụ nổ hạt nhân khu vực mới đưa đến hiệu quả tốt nhất. Hắn cặp kia bao hàm nhân ái cùng quang minh ánh mắt dần dần thêm ra một tia lãnh khốc sát ý. Triển khai tổng tiến công, bắt buộc phải làm. Trước đây không nhìn thấy cơ hội, cũng không phải siêu phàm nhập thánh muốn khai chiến, thần chỉ nhất định sẽ ứng chiến. Rốt cuộc người ở thế yếu, dị không gian thần chỉ nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động. Chuyện đến nước này nhưng không như thế. Tình huống có biến hóa. Hắn rất muốn biết đến tột cùng là món đồ gì hấp dẫn toàn cầu các nơi tai nạn thần. Giả như lợi dụng được, không chừng có thể trở thành một then chốt thời cơ. Thời khắc này, thế giới các quốc gia dồn dập chú ý cũng lần lượt biết được con số kinh khủng này. Khủng bố tuyệt luân số lượng, hầu như hù chết người, từng cái mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hoặc cả người run rẩy, hoặc đầu óc trống rỗng, còn có chút tố chất tâm lý yếu kém, một đầu hôn mê ngã xuống, bất tỉnh nhân sự, hoảng sợ cùng tuyệt vọng lan tràn, trước mặt bầu không khí hắc ám trình độ thậm chí vượt qua hai tầng hạo kiếp phát sinh lúc. Rốt cuộc khi đó thế giới các quốc gia quan phủ đều có tiên phong siêu phàm giả tọa chấn. Trình độ nhất định hóa giải tâm tình tiêu cực, miễn cho phía sau thêm phiền, quấy rầy tiền tuyến tình hình trận chiến. Bắc Âu nước lớn thượng nghị viện, một tên tóc vàng mũi ưng nam tử người da trắng không khỏi sâu sắc che mặt. Oai, bao quát ngồi ở bên cạnh thủ tướng. Khóe miệng co giật trong lúc nhất thời không mở miệng được. Cho không ra bất kỳ đáp án. Nếu là đem sức chiến đấu lượng hóa, tinh Trần Nhạn có thể so với 20 vị tiêu chuẩn nhập thánh. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, nhân loại không thể toàn hy vọng bá chủ xuất lực. Quá mức ỷ lại với ngoại lực. Một lòng một dạ đem hy vọng ký thác ở kỳ tích phía trên là cực kỳ mềm yếu hành vi. Lần này được rồi. Xem ra năm nay ta không cần lại kéo phiếu bầu rồi. Trầm mặc thủ tướng, ngồi ở trên chỗ ngồi, không nói một lời bỏ ra nụ cười khổ sở. Hắn không có quá đáng yêu sầu. trời sập rồi, luôn có cao to đẩy. Hắn tin chắc bất luận làm sao, siêu phàm giả nhất định có thể sáng tạo kỳ tích, xấp xỉ với mù quáng sùng bái. Xuất phát từ nội tâm cung phụng, đối tự thân tâm linh thôi miên. Đây chính là nhân loại tự thân tín ngưỡng, làm hắn an lòng, từ không hoảng hốt. Hoa quốc quốc hội vị trí, đế đô số 2 chỗ tị nạn khẩn cấp, cầm đầu ông lão tóc trắng nắm chặt chén nước. Trong ly nước nóng nóng bỏng, pha lê mặt ngoài trồi lên chút ít giọt sương. May là nhập thánh đã hội hợp, không cần quá lo lắng. Hắn thật dài thở một hơi, ngồi ở chủ vị, cảm giác được xưa nay chưa từng có nghiêm trọng áp lực. Tai nạn cấp thần chỉ số lượng sắp tới 300 tôn. Há có thể không làm người kinh hoàng. Hắn âm thầm phiền muộn, nếu có thể lại cho chúng ta một ít thời gian. Tai nạn thần mà thôi, đáng là gì? Nguyên tử thổ nạp thuật, tầng thứ nhất phần tâm cảnh tu luyện thành công, tương đương với dùng 2-3 phần trung cực thần vật, sẽ đánh vỡ lần thứ 4 nhân thể cực hạn, rèn đúc nhập thánh khu. Đợi đến tu thành tầng thứ 2, thân thể máu thịt có tăng cường, có cơ hội đánh vỡ lần thứ 5 nhân thể cực hạn. Ông lão tóc trắng xem qua sở nghiên cứu trung ương, trình tương quan báo cáo. Báo cáo thí nghiệm vạch ra, trên nhập thánh thân thể thêm vào trên nhập thánh ý chí, xưng là cái thế đại thánh. Đến cấp độ kia, lấy nhân lực phiên giang đảo hải, núi lở đất nứt không còn là nói ngoa. Tùy tiện một đòn liền có vạn tấn lực lượng, ý chí lực xoay chuyển hiện thực, có năng lực thay đổi vật chất. Trên nhập thánh tức cái thế, tên này lấy tự lực bạt sơn hà khí cái thế, nhưng này vẫn là cái cấu tứ thiết tưởng, cũng không có chân chính thực hiện. Nhìn chung toàn cầu vẫn còn không cái thế, vẻn vẹn chỉ có Đường Hồng Phương Nam Tuân hai người ở gần nhất cái thế sức chiến đấu. Thời gian a, ông lão tóc trắng nắm chặt nóng bỏng ly thủy tinh. Nếu nhân loại có thể xuất hiện 2 vị cái thế, hoặc có thể chống lại 300 tôn tai nạn thần, cùng thời khắc đó, siêu phàm giả áp diễn đàn. Từ khi siêu phàm công khai, diễn đàn ngày càng náo nhiệt, mỗi ngày đều có trên 100 vị siêu phàm online, tình cờ có nhập thánh xuất hiện, càng thêm tăng thêm siêu phàm giả lẫn nhau câu thông nhiệt tình sức sống. Siêu phàm giả chuyên môn giao diện, mấy cái kiểu chữ to thêm thêm đỏ cao nguy thiếp mời cao cao để đình. Sở nghiên cứu trung ương không rồi. Đệ thất thiên tài thí thần giả Đường Hồng Trình diễn sinh tử lưu vong tiến hành lúc nhập thánh trợ giúp, tình hình trận chiến nguy cấp, phạm vi toàn cầu tai nạn thần bắt đầu tập hợp. Bất luận là điều nào thiếp mời kinh hãi nội dung, một khi truyền tới trên mạng, thế tất sẽ khiến cho khủng hoảng. Quan phủ đem triệt để mất đi dân chúng công tín lực. Dị không gian thần chỉ xâm lấn thành công trước, xã hội loài người chính trị kinh tế cùng văn hóa có thể sẽ trước tiên tan vỡ. Cũng may siêu phàm giả áp đăng nhập giao diện cần đi qua 3 tầng nghiệm chứng. Giới hạn siêu phàm màu đỏ kim tiến hành đăng ký, tạm thời không mở ra. Lại một cái, siêu phàm giả diễn đàn chuyên khu, màu đỏ kim tài khoản không có xem lướt qua tư cách. Chỉ có siêu phàm có thể đi vào trên internet, bất luận cái gì app người sử dụng đều là vàng thau. Lẫn lộn, thiên kỳ bách quái tất cả đều có. Nơi này nhưng không như thế. Diễn đàn lớn như vậy tràn ngập lý trí tỉnh táo. Vì lưu vong bày mưu tính kế, rất nhiều siêu phàm, ngũ hồ tứ hải, phân bố ở toàn quốc các nơi. Trong đó một cái đăng ký nửa năm tài khoản, mới từ màu đỏ kim quyền hạn, thăng cấp đến siêu phàm quyền hạn, lại hiếu kỳ lại nghi hoặc, điểm mở 3 cái để đỉnh thiếp. Hí, tài khoản chủ nhân hít vào một ngụm khí lạnh, nickname, Tằng Kinh Thương Hải Nan Vi Thủy, treo một cái tiêu chuẩn siêu phàm đánh dấu. Hắn chính là Đường Hồng Xà Hữu Tằng Lê. Trải qua nhiều lần chặn đánh chiến hiệp trợ nhiệm vụ, cuối cùng thoát ly màu đỏ kim. trở thành một vị đăng ký tiêu chuẩn siêu phàm giả. Lĩnh chính thức đánh số 9012. Tai nạn thần. Tàng Lê nháy mắt một cái, cắn chặt hàm răng, có chút thở không ra đây khí. Đừng nói tai nạn cấp, đừng nói nguy hiểm cấp, nói riêng về thường quy cấp liền cần siêu phàm phối hợp. Một tên đỉnh cấp siêu phàm giả thêm vào 15 vị tiêu chuẩn siêu phàm mới có thể ứng phó một tôn. Thường quy thần, nó thần lực, nó thần tức, màu đỏ kim tiếp cận liền chết. Thường quy thần đã là khó có thể chống lại. Hắn không thể nào tưởng tượng được cấp bậc tai nạn chỗ đáng sợ. Này, Tàng Lê nhìn kỹ lần. Quay đầu lại, trọng ngắm điều thứ hai thiếp mời nội dung cụ thể. Thí thần giả đường hồng tao ngộ 23 tôn tai nạn thần. Giết ra khỏi trùng vây. Bị thương khá nặng. Vệ thần giả tưởng lộ lộ hôn mê bất tỉnh. Hư hư thực thực bị đường hồng đánh ngất. Nguyên nhân không rõ. Ngoặc kép chấm hỏi. Tàng Lê gãi gãi tóc. Thầm nghĩ. Một người liền có thể bạo phát. Đồn đại không lấn ta. Sau đó cùng đường hồng kề vai chiến đấu phải cẩn tắc vô ưu. Bất quá đời này sẽ không có cơ hội gì. Đường hồng ly ta quá xa xôi. Như vậy nghĩ. Ánh mắt của hắn rơi vào thiếp mời bên trong đại lượng hồi phục. Thương thiên ở trên, vậy cũng là 23 tôn tai nạn thần điên cuồng vây quét. Lại còn có thể giết ra ngoài. Đường hồng định nghĩa cái gì gọi là thời đại chí cường. Có người nói đường hồng luyện thành, nguyên tử thổ nạp thuật tầng thứ nhất cảnh giới tu luyện. Tương đương với mini đầu đạn hạt nhân, tinh chuẩn có thể khống. Dị không gian thần chỉ điên rồi. Ta vừa nãy cảm thấy một cỗ mãnh liệt tim đập nhanh. Phảng phất trời long đất lở. Khắp toàn thân phát run. Trên cực hạn ý chí cùng tư duy ý thức toàn bộ đông lại. Hình như đại lượng tai nạn thần bay qua ta đỉnh đầu. Các siêu phàm nghị luận sôi nổi. Tất cả đều giật mình. Làm người hồi tưởng lại năm ngoái trung tuần tháng 11. Đêm đó các thần chỉ chớp giật tập kích. Vài vị cố vấn cấp bậc lừng lẫy hy sinh. Chỉ mong tối nay không hy sinh. Nhân loại đã không gánh vác được nhập thánh giả tổn thất. Hoa quốc cảnh nội. Tửu tuyền vệ tinh trung tâm phóng. Trên thực tế, cái này chứ danh hàng không căn cứ cùng tửu tuyền nội thành cách nhau sắp tới 300 km. Lúc đó dùng tửu tuyền mệnh danh là vì tách ra chân thực địa chỉ. Thứ yếu nơi đó chỉ tọa lạc ở mênh mông sa mạc. Phụ cận hoang vu người ở, đã từng lệ thuộc tửu tuyền thị phạm vi quản hạt. Rất nhiều nhân tố tính gộp lại mới có tửu tuyền vệ tinh trung tâm phóng công khai xưng hô. Thời khắc này, cao tốc chạy như bay gây nên không khí lưu động. Kịch liệt gió thổi bay đường hồng tóc đen. Hắn khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Sa mạc là hình dáng gì? Nói đến, này vẫn là đường hồng nhân sinh lần thứ nhất bay lượn ở trên sa mạc không? Đáng tiếc lại vô duyên nhìn thấy. Mắt thương vẫn không có triệt để khôi phục. Dị không gian thần phạt thương tổn kéo dài rất lâu. Theo sát, hắn nghe được nhập thánh giả Ngưu Hạ Xuyên giọng ồm ồm nghiêm nghị âm thanh. Lập tức đến rồi. Chúng ta khoảng cách tên lửa trung tâm phóng chỉ còn hơn 10 km rồi. Ngưu Hạ Xuyên chính là khóa trước Hoàng Hà tổ chức đặc huấn doanh tổng huấn luyện viên. Đặc huấn doanh bế doanh, vẫn không mở doanh, sau đó lại mở ra do một vị đỉnh cấp siêu phàm nhậm chức tổng huấn luyện viên tiên phong siêu phàm. Giả trách nhiệm trọng trách khá nặng, Ngưu Hạ Xuyên là một ngoại lệ. Người người như long đệ nhất tín niệm cực kỳ phù hợp tổng huấn luyện viên thân phận này. Tổng huấn luyện viên, đường hồng y nguyên như thế xưng hô Ngưu Hạ Xuyên. Cảm giác càng thân thiết một ít. Dựa theo nguyên kế hoạch, ta cùng tưởng lộ lộ sẽ ở tên lửa lên không sau. Tìm cơ hội, tiến vào vệ tinh nội bộ. Không nghĩ tới thành công hội hợp, liền không cần phiền phức như vậy. Ngưu Hạ Xuyên tức giận nói, thừa dịp tên lửa ra tốc lúc lặng lẽ lẻn vào. Ngươi thực sự là ý nghĩ kỳ lạ. Hiện nay kế hoạch có biến, tên lửa sắp phóng ra, Đường Hồng cùng Tưởng Lộ Lộ phóng ra tiến lên đi. Bên ngoài tai nạn thần tập kích giao cho rất nhiều nhập thánh giả tiến hành chặn lại. Bất quá, Ngưu Hạ Xuyên làm sao cũng không nghĩ ra. Tưởng Lộ Lộ trốn hướng vũ trụ là duy nhất sinh cơ. Rốt cuộc nàng nhỏ yếu. Nhưng Đường Hồng tình huống thế nào? Càng cũng phải lên trời. Luôn cảm thấy Đường Hồng dự định đi tới đi dạo một vòng. Mà không phải trốn tránh dị không gian thần chỉ tập kích. Năm đó ngươi bị bầy sói hùng sư châu Mỹ báo đuổi theo chạy. Một vòng lại một vòng. Một mực vui cười hớn hở. Phảng phất gặp phải bằng trời kinh hỉ vận may. Ta kém chút cho rằng ngươi là người bị bệnh thần kinh người. Nhớ tới nơi này, Ngưu Hạ Xuyên cảm khái vạn ngàn. Khi đó hắn liền cho rằng Đường Hồng không bình thường. Phương thức tư duy cùng người bình thường không giống nhau. Quả nhiên là đúng. Một bên khác, nhập thánh thân thể chợt lóe lên. Tư Không Vật Dịch cười nhạt nói. Thiên tài mà, đều sẽ có khác hẳn với người thường địa phương. Ha ha, Hứa Hiền cười không nói. Hắn cũng là thiên tài. Có thể không giống Đường Hồng như vậy, kỳ kỳ quái quái. Chúng nhập thánh thật vất vả tụ tập cùng một chỗ. Trong lúc nói cười ngang qua trời cao, bay qua từng mảng sa mạc, cuối cùng nhìn đến ngay phía trước tên lửa bệ bắn, sừng sững ở sa mạc hoang vu xa xôi chân trời, chính chuẩn bị châm lửa khởi động, mọi người ra tốc, toàn lực phi hành, từng cái óng ánh bóng người phá không mà tới. Xa xa nhìn, chỗ đi qua giống như từng cái ánh cầu vòng tạo thành đường thẳng song song tô điểm đêm đen. Đợi đến Đường Hồng cõng lấy hôn mê bất tỉnh Tưởng Lộ Lộ tiến vào thiết bị vũ trụ nội bộ. Trong căn cứ trung tâm phóng công nhân viên bắt đầu bận túi bụi. Hết thảy sứt đầu mẻ trán, biến thành ngàn cân treo sợi tóc, yên lặng cầu khẩn lên. Tên lửa tháp phóng bên trái là một căn châu Á cao nhất một tầng kiến trúc, vuông góc tổng trang nhà xưởng. Thần Chu hệ liệt thiết bị vũ trụ phi thuyền kiểm tra đại thể ỷ lại với cái này then chốt nhà xưởng. Thiết kế lý niệm cùng trình độ kỹ thuật ở vào thế giới tuyến đầu. Cùng tên lửa sừng sững ở mênh mông sa mạc bên trên. Hấp dẫn lẫn nhau, tất cả đều đồ sộ đến cực điểm. Hàng không căn cứ tổng khống thất lâm thời thu đến tên lửa phóng ra chỉ lệnh. Tất cả mọi người chuẩn bị xong xuôi. Trên thực tế cái này tên lửa dự tính tháng sau tiến hành phóng ra. Bất quá chủ bị rất hoàn thiện. Sớm một ít cũng không sao. Báo cáo, trạng thái phóng kiểm tra xong xuôi. Báo cáo, hàng không nhân viên trạng thái hài lòng. Mỗi cái bộ môn đã sắp xếp. Ta là phóng ra bộ môn người phụ trách. Xin làm tốt phóng ra dự kiểm. Bắt đầu đếm ngược. 10, 9, 8, 7. Chủ thúc đẩy khí khởi động. 4, 3, châm lửa. 2, 1, phóng ra. Mọi người thông qua thời gian thực hình ảnh màn ảnh lớn. Có thể rõ ràng nhìn thấy cao to vệ tinh tháp phóng. Cao tới 100 mét, dị thường bắt mắt. Đây là sánh vai viễn cổ bá chủ tinh trần nhạn quái vật khổng lồ. Hoa Quốc hàng không khoa học kỹ thuật cao nhất trình độ. Từng đời một trí tuệ kết tinh. Tên lửa châm lửa khởi động. Tổng khống thất bên ngoài. Vô số người hoặc là xuyên thấu qua cửa sổ. Hoặc là ở ngoài phòng xa xa phóng tầm mắt tới tình cảnh này. Cảm xúc dâng trào. Khó có thể nhẫn nại. Cháy bùng nổ đùng ánh lửa thẳng tắp ánh vào ở đây mọi người co rút nhanh đồng tử. Châm lửa, phóng ra, dài đằng đằng đêm đen nhiễm phải một tầng trắng lóa mờ nhạt ánh lửa sắc điệu. Nhất định phải phóng ra thành công. Hàng không căn cứ đám người nắm chặt quyền, từng đôi mắt trợn tròn, không dám lại thở dốc, nhìn chằm chằm tên lửa lên không. Chỉ lo một chút xíu động tĩnh sẽ sản sinh quấy rối. Ầm ầm ầm, hình ảnh này chấn động nhân tâm, yên lặng như tờ, đại âm hy thanh, tất cả ngôn ngữ đã trở nên trắng xám vô lực, chỉ có từ từ thân lên tên lửa gánh chịu thiết bị vũ trụ. trong khoảnh khắc thoát khỏi trái đất lực hút ràng buộc, phá tan trở ngại, đi tới xa xôi ngoài vũ trụ. Lúc đầu cực chậm, sau đó gia tốc, tên lửa phần đuôi khí diễm song khí khuếch tán ra một mảnh mây mù. Cho dù nhập thánh giả cũng theo đó than thở. Quá đồ sộ rồi, Phương Nam Tuân ngơ ngác nhìn. Nếu là dị không gian thần chỉ xâm lấn phát sinh ở ngàn năm sau, có lẽ chúng ta có năng lực rời đi hệ mặt trời. Ở bên cạnh hắn, Võ Nhị Thế ý nghĩ không giống. Nhập thánh ngàn tấn lực, cái thế vạn tấn lực, có thể chỉ nói tới sức mạnh to nhỏ, nơi nào so được với tên lửa phóng ra động năng, có thể nói là chống trời chống đất chi sức mạnh to lớn. Sánh ngang thiên nhiên một hồi loại nhỏ thiên tai, ý chí lực xoay chuyển hiện thực, cái thế bên trên có thể hay không sánh vai như thế lớn lao khoa học kỹ thuật tạo vật. E sợ có chút khó. Võ Nhị Thế đánh đáy lòng hy vọng người chi ý chí cùng khoa học kỹ thuật tạo vật hòa làm một thể, đến lúc đó không cần siêu phàm, dùng khoa học kỹ thuật chống lại thần chỉ, nhưng mà không hiện thực. Ý chí lực thuộc về chủ quan phương diện đồ vật, tối đa đem nó phụ ra vũ khí thủy ngân trên, có thể xưng tụng hiện đại khoa học kỹ thuật cực hạn trình độ. Tên lửa ý chí, Hứa Hiền nhớ tới Hạo Kiếp thời khắc tự sát thức mạnh mẽ tấn công kế hoạch. Vũ trụ tinh không, Tư Không Vật dịch ngước nhìn hắc ám bầu trời đêm, nhìn thấy đầy sao lốm đốm, thần tước bao phủ toàn cầu. Ngoài vũ trụ có thể hay không biến thành cuối cùng may mắn còn sống sót khu vực. Các nhập, thánh nhìn kỹ liên tục tăng lên tên lửa, trong lúc nhất thời tâm tư khác nhau, vắng vẻ không tiếng động. Tửu Tuyền hàng không trung tâm căn cứ phòng điều khiển vang vọng báo cáo âm thanh. Lực đẩy hài lòng, biểu hiện hài lòng, góc check phương hướng số liệu truyền bình thường. Trên, mặt đất, các bộ phận có thứ tự vận chuyển, thời khắc chú ý tên lửa lên không trạng thái. Đến giờ phút này rồi, mọi người có thể làm có hạn, điều chỉnh tinh tế góc độ, quan sát tham số, cho dù phát sinh sau xuất hiện một ít sai lầm, trên căn bản không có bổ cứu cơ hội, nhiều nhất hướng hàng không nhân viên phát ra cảnh báo, siêu phàm thân thể, chống không nổi tên lửa nổ tung. Nhập thánh thân thể không thành vấn đề, giả thiết Đường Hồng tiếp thu được mặt đất cảnh báo, một quyền đánh xuyên qua thiết bị vũ trụ bay ra ngoài không khó. Đang lúc này, tổng khống thất khuôn mặt mọi người biến sắc, là thần chỉ, các thần muốn tập kích chính đang gia tốc tên lửa. Mỗi người quản lý chức vụ của mình, mỗi người có trách nhiệm. Tửu Tuyền vệ tinh trung tâm phóng quan phủ nhân viên chưa từng tiếp xúc qua thần chỉ. Mọi người cùng trên xã hội hàng tỷ dân chúng không phân biệt. Thông qua ống kính, tên lửa phương xa, từng vị thần thánh nguồn sáng lần lượt hiện lên. A, con mắt của ta, tuy rằng trải qua video tín hiệu chuyển hóa, mọi người thấy chính là màn hình, nhìn thẳng thần uy vẫn có nhất định lực sát thương. Trong phút chốc có người che mắt, phát ra tiếng kêu thảm. Đừng xem. Mọi người nhìn chằm chằm số liệu liền được rồi, không nên nhìn màn hình. Tổng khống thất chủ quản nhân viên phát ra tiếng nhắc nhở. Hắn không cẩn thận mắt liếc màn hình cảnh tượng, đầu đau như búa bổ, con mắt cũng cực kỳ chua xót, chậm chốc lát mới khôi phục. Ngoài phòng, nghe nói nhập thánh giả hét lớn, tâm tình cảm hóa, tất cả ân tình không tự kìm hãm được nhắm mắt lại. Đến phiên chúng ta rồi, chỉ cần ngăn cản 10 phút, nhập thánh điều động, chớp mắt phá không, đếm không hết sóng khí sóng âm ở tên lửa quanh thân cuồn cuộn nổ tung. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.